bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 281, có qua có lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tiếu Tiếu xuống xe, y nguyên có chút không yên lòng nhìn lấy Diệp Thần, ca ca, ngươi không có hố ta đi. Sao có thể chứ, Mạc Tiếu Tiếu lúc này mới nhẹ gật đầu, thi lên đại học ta liền có thể cùng cha ta giao nộp. Hiện tại chính là cao điểm buổi tối, xe rất nhiều. Diệp Thần đem xe đứng tại ven đường, trực tiếp soát một chiếc cùng hưởng xe đạp hướng về Rose Garden trang viên cưỡi đi. Nửa giờ thì cưỡi lên Rose Garden trang viên, tiểu khu bảo an đã sớm quen biết Diệp Thần, trực tiếp cho đi. Diệp Thần cưỡi xe tới đến Rose Garden trang viên, bên trong đã bắt đầu thi công, xem ra bất động sản công tác hiệu suất coi như không tệ. Bên ngoài xe ủi đất oanh minh, bạo phá đội cũng tới. Thấy cảnh này, tiểu khu các gia đình tất cả đều đã bị kinh động. Đây là chuyện gì, làm sao trận thế lớn như vậy? Rất nhiều chủ xí nghiệp đều rất ngạc nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là cái nào chủ xí nghiệp như bức như vậy, sửa sang vậy mà làm ra trận thế lớn như vậy? Ta cảm giác đây không phải sửa sang, đây là phá nhà cửa đi. Đậu phộng, không có lầm chứ, cái kia hai cái biệt thự giá trị thế nhưng là hơn 70 triệu A, mà lại vị trí cũng không tệ đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đúng rồi, nghe nói số 1 biệt thự vào ở mới chủ xí nghiệp. Thật sao, số 1 biệt thự rốt cục có chủ xí nghiệp là cái gì cái lão đại? Tiểu khu là năm ngoái xây thành thế nhưng là số 1 biệt thự chủ xí nghiệp một mực không có. Cũng không phải là bởi vì không có ai đi mua số 1 biệt thự, những cái kia ma đô lão đại đều muốn đoạt lấy mua, tuy nhiên lại được cho biết thân phận không đủ. Hôm nay, cái này số 1 biệt thự vậy mà bán đi, mọi người tự nhiên phi thường tò mò, cái này số 1 biệt thự đến tột cùng là bị người nào mua đi. Ta buổi sáng nhìn thấy cái kia số 1 biệt thự chủ xí nghiệp có vẻ như vô cùng tuổi trẻ. Đúng lúc này, mọi người thấy một người trẻ tuổi nhàn nhã cưỡi cùng hưởng xe đạp hướng về số 1 biệt thự cưỡi đi. Quả nhiên rất trẻ trung A, quảng cáo. Có vẻ như lạ mắt A, ta cảm giác hắn cũng là nhìn nhà đi, số 1 biệt thự chủ xí nghiệp nghe nói là một cái lão đại, làm sao có thể còn trẻ như vậy? Thì đúng vậy A, có lẽ là bảo an đi, tiểu hòa tử cưỡi cùng hưởng xe đạp đoán chừng tiểu tử này khẳng định là nhìn nhà. Lúc này thời điểm Chu Vũ đi tới, mọi người vội vàng tìm tới Chu Vũ tìm kiếm đáp án. Chu quản lý, đây là có chuyện gì A, kiến trúc này đội làm gì chứ? Chu Vũ cười khổ một tiếng nói. Đây không phải mới chủ xí nghiệp tới, muốn xây một cái sân đánh gôn, cho nên liền đem hai cái biệt thự đẩy. Cái gì, quá ngưu bức, người nơi này đều là giá trị con người quá trăm triệu lão đại. Tuy nhiên đều là thổ hào, nhưng là cùng Diệp Thần so ra, người này quá hào đi. Vì tại biệt thự xây cái sân đánh gôn, lại đem hai cái hơn 70 triệu biệt thự đẩy. Có tiền tùy hứng, đây cũng quá tùy hứng đi, chúng chủ xí nghiệp trực tiếp bị sợ ngây người. Đối với chủ xí nghiệp thân phận, mọi người càng thêm hiếu kỳ. Một tên chủ xí nghiệp hỏi, Chu quản lý tiểu tử này rốt cục là ai a, vậy mà mua 3 ngôi biệt thự. Chu quản lý lắc đầu, người nói sai, vị này lão đại mua không phải 3 tòa nhà mà chính là 20 ngôi biệt thự. Chúng chủ xí nghiệp trực tiếp hóa đá, 20 ngôi biệt thự, đây cũng quá ngưu bức đi. Trọng yếu nhất chính là đối phương thế nhưng là đem đệ nhất tòa nhà đại biểu thân phận và địa vị số 1 biệt thự cho mua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tại Rose Garden trang viên mua biệt thự, đều là ma đô giới kinh doanh tinh anh. Tư sản cơ bản đều quá trăm triệu, thế nhưng là có thể tại Rose Garden trang viên loại này biệt thự trực tiếp mua 20 ngôi biệt thự, đây quả thực quá hào. Nắm giữ dạng này tài phú, đối phương bối cảnh cùng thực lực khẳng định cũng là phi thường khủng bố. Mọi người đối với Diệp Thần thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Chu quản lý, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai a? Những thứ này chủ xí nghiệp đều là giới kinh doanh tinh anh, một cái một hơi có thể mua xuống 20 ngôi biệt thự lão đại, nhất định phải rắn chắc một chút a, ta đoán chừng là Mã Ca đi, cũng chỉ hắn có thực lực như vậy. Còn thật không phải ta. Lúc này thời điểm Mã Ca theo Roy trên xe đi xuống nói ra, Mã Ca cũng là một trận cười khổ. Rose Garden trang viên hắn cũng từng nhờ quan hệ muốn đem số 1 biệt thự mua lại, có thể là đối phương lại cự tuyệt. Lúc này, căn biệt thự này lại bị một cái người thần bí mua đi. Thần bí như vậy người hắn tự nhiên cũng muốn kết giao một chút. Chu Vũ nhìn đến Mã Ca đều xuất hiện, không còn dám thừa nước đục thả câu vội vàng nói. Kỳ thật biệt thự này là bị Diệp Thần Diệp Tiên Sinh mua đi, hắn hết thảy mua 20 ngôi biệt thự, bao quát lầu số 1 vương. Lại là Diệp Thần, Mã Ca cười khổ một cái. Sau đó thoải mái, có thể so với chính mình còn như bức cũng chính là cái này Diệp Thần. Mọi người lúc này thời điểm, nhìn đến Diệp Thần chính khóa lại cùng hưởng xe đạp. Đậu phộng đây cũng quá điệu thấp đi, Diệp Thần tên kỳ thật rất nhiều người đều nghe nói qua, một cái vô cùng thần bí mới quật khởi giới kinh doanh lão đại. Tư liệu của hắn có rất ít người biết, hắn có bao nhiêu thân phận, bao nhiêu tài phú người biết cũng không nhiều. Tất cả mọi người biết một việc, người trẻ tuổi này rất ngưu bức. Ai cũng không nghĩ tới, dạng này một cái quát tháo phong vân lão đại, vậy mà cưỡi một cái cùng hưởng xe đạp. Người ta ngưu bức như vậy đều biết điều như vậy, ta còn không biết xấu hổ ngồi xe hơi sao? Người ta lão đại bố cục cũng là cùng chúng ta không giống nhau a, trong lòng mọi người đều âm thầm suy nghĩ về sau có phải hay không cũng muốn thấp than xuất hành cưỡi cùng hưởng xe đạp. Người nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần một cái cử chỉ vô tâm vậy mà để những đại lão này xuất hành đều cưỡi lên cùng hưởng xe đạp. Thậm chí những đại lão này tại xí nghiệp của mình đều phổ biến xanh biếc xuất hành. Thậm chí cùng hưởng xe đạp xuất hành thành ma đô top 500 xí nghiệp mới trào lưu. Quảng cáo, Diệp Thần khóa kỹ cùng hưởng xe đạp, sau đó trở lại biệt thự. Lúc này, hắn nhìn một chút tủ rượu, có vẻ như có chút hư không? Hắn trực tiếp cho Lâm Uyển Nhu gọi một cú điện thoại. Uyển Nhu, cho ta lấy chút xanh tửu đến Rose Garden trang viên. Được rồi, ta hiện tại liền đi qua. Lâm Uyển Nhu nói, Mã ca cùng Diệp Thần vốn là nhận biết cười nói. Diệp lão huynh không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp mặt. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ha ha, duyên phận a, người ở chỗ này cũng có biệt thự. Mã ca nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, đáng tiếc ta lại là ngàn năm lão nhị, số một biệt thự lại bị ngươi cướp đi. Nguyên lai dạng này a, không nghĩ tới chúng ta đều là hàng xóm. Mã ca nói ra, nhiều bức a, vậy mà mua 20 ngôi biệt thự, nữ nhân của ngươi đã nhiều như vậy sao? Mã ca khác tổng nói thật có được hay không? Diệp Thần cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Mã ca cùng Diệp Thần như thế quen thuộc, mọi người ào ào cảm thán. Quả nhiên là lão đại a, lúc này thời điểm một người trẻ tuổi đi tới, cầm trong tay một bình 82 năm La Phai. Diệp tiên sinh, bình rượu này là ta chân tàng nhiều năm, hôm nay xem như chúc mừng ngài thăng quan niềm vui. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vậy thì cảm ơn Mã ca. Lúc này thời điểm, một chiếc Ferrari siêu xe đứng tại biệt thự bên cạnh, Lâm Uyển Nhu xuống xe. Uyển Nhu, cho ta cầm một bình 81 năm Romane Conti. Lâm Uyển Nhu lấy ra Romane Conti cho Diệp Thần. Mã ca có qua có lại, đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, nhìn đến bình này Romane Conti, Mã ca nhất thời ngây dại. 81 năm Romane Conti, mùi rượu độ tinh khiết là dày đặc nhất hiện ở trên thị trường, xào đến hơn 1 triệu. Quả nhiên là lão đại, xuất thủ đã vậy còn quá xa xỉ. Cách chương.